Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 16, đại thần cũng không dễ làm, khóc chuyện audio.com. Đúng 3 giờ chiều, Giang Hàn lock out ơ chính và lock in ơ thương nhân chuẩn bị giao dịch nhân lúc đợi người mua đến, anh xem tin tức về phiên bản mới trên web tạm biệt phiên bản 2. Không, mộng cảnh, trọng sinh đã bắt đầu. Xin thông báo với toàn thể người chơi, cuối tuần này, hệ thống sẽ bảo. Chỉ để cập nhật phiên bản mới, đến 9 giờ ngày chủ nhật kết thúc thời. Gian bảo trì khoảng 4 giờ. Sau khi bảo trì xong, mộng cảnh sẽ chuẩn bị trình làng hệ thống trọng sinh, sùng vật và mở map thành thị của bang hội chiến. Tính từ chủ nhật này về sau, nếu các cặp vợ chồng có một người đạt cấp 99, có thể cùng một nửa khác nắm tay nhau vượt qua thử thách của Tô Phỉ. Tì, khiêu chiến để trọng sinh, 10 cặp vợ chồng thành công vượt qua thử. Khách ở mỗi server sẽ đạt được một phần quà tặng thần bí. Sau khi cập nhật phiên bản mới, người chơi cấp 99 có thể đến Tô Phỉ Ti thần điện trọng sinh. Giang Hàn xem xong nội dung trên diễn đàn, anh nghĩ, thì ra không phải nhiệm vụ mật mà là phiên bản thí nghiệm, vậy mà cũng bị Tiểu Mạn chạy. Lung tung lọt vào rồi. Tiểu Mạn, em đi nhận phần thưởng không? Anh quay sang nhìn Phong Mạn Mạn, hỏi. Sao vậy? Phong Mạn Mạn bĩu môi, gõ bàn phím ầm ầm, hoàn toàn mặc kệ Giang Hàn. Giang Hàn ghé đầu sang hỏi lại. Làm sao vậy? Phong Mạn Mạn đẩy anh ra. Anh ngồi đàng hoàng lại đi. Cũng tại anh hết, Phong Mạn Mạn còn chưa thấy được làm đại thần oai phong thế nào, hô mưa. Gọi gió thế nào thì đã bị người khác mắng tới tấp những lời cực kỳ khó. Nghe, đúng vậy, phải dùng khó nghe mới đủ diễn tả. Giang Hàn khó hiểu, anh mở rộng cửa sổ game, nhìn kênh loa bị người khác xóa tới tấp. 3 giờ 15, người mua cuối cùng đã đến, chỉ 10 giây sau đã hoàn thành giao dịch. Trên kênh loa soát có người nghi ngờ Bình Hải Tịch Mạn Mạn là nhờ cái gì đó mới được trọng sinh, có người sùng bái anh và Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cũng có nhiều người khó chịu vì hai người được trọng sinh. Hơn nữa, rất nhiều người bình thường cũng không nói gì trên loa, nay lại chìa mũi dùi về phía Mạn Mạn. Rõ ràng là hai người cùng trọng sinh với nhau, vì sao họ hâm mộ anh mà lại chửi mắng cô? Ánh mắt anh trở nên sắc bén, tiếp tục nhìn người khác soát loa. Loa, thiên hạ Thái Bình, MK. Không phải nói trọng sinh đến cuối tuần, mới cập nhật sao, Bắc Phong Giang Thượng Hàn hối lộ GM hả? Loa, Nhất Mộc Bất Thủy, tên thiên hạ kia có bản lĩnh mày trọng sinh. Đi, hối lộ GM, chứng cứ đâu, chị tao là luật sư kiện mày bôi nhọ. Người khác bây giờ, trong bang đường thi lúc này chỉ có Giang Hồ Thu Thủy Đa, Giang Tĩnh, Triều Sơ Lạc, Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm 4 người. Loa, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, tôi nghĩ chắc là Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Hối lộ GM đó, chính cô ta chạy đến mép đó, đừng chửi lây sang Giang Thượng Hàn nhà chúng tôi. Loa, Hoa Khai Hoa Lạc, có người của đường thi lên tiếng kìa. Có tin tức, có tin tức. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, tụi tôi cũng đều từ mộng cảnh sang cùng. Tạo ước vào đường thi, con bé Bình Hải Tịch Mạn Mạn kia tụi tôi không biết gì, tự dưng lại vào hội, chắc có ý đồ gì rồi. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, Bình Hải Tịch Mạn Mạn chính là Hồ Ly Tinh. Tam Đại La Sát đều bênh vực cô ta, nhân lúc phu nhân không ở còn dụ dỗ. Hội trưởng, Loa, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, tụi tôi không biết làm sao cô ta biết trọng sinh, chắc là có ô dù. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, nếu không vì cô ta, Giang Thượng Hàn cũng sẽ không bị mắng khó nghe như vậy. Hàn đâu làm gì sai, là Bình Hải Tịch, góc chuyện audio.com. Mạn Mạn sai, bởi vì Phong Mạn Mạn không mua loa ở Thương Thành nên cô chỉ có thể nói chuyện với họ trong kênh bang hội. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Đa Đa, bé Lạc. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, kêu thân thiết vậy để làm chi, tụi tôi đâu quen biết cô. Bang hội, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, tôi đã báo lên công ty rồi, làm sao cô biết trọng sinh, chính cô tự biết lấy. Phong Mạn Mạn oan uổng. Làm sao cô biết, cô lạc đường mà, biết cái gì đâu. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, bé Lạc, chị không có, chị bị lạc đường, sau đó lọt vào mép thôi, chị thật sự không biết. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, còn giả vờ giả vịt, chỉ tại cô lừa Hàn đi trọng sinh, giờ ảnh còn bị mắng lây. Bang hội, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, chị Đa Đa, chị đừng như vậy, chị Mạn Mạn là người thế nào mọi người đều biết, chị ấy sẽ không làm vậy. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, ai biết được. Nếu không phải cô ta từ đâu chui vào, bé Lạc nhà chúng ta chính là một đôi với Hàn. Bang hội, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, Đa Đa, đừng nói nữa. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, cứ để mình nói. Ở mộng cảnh lúc trước, bạn với Hàn là một đôi mọi người đều biết mà. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, bên thứ ba, đồ người thứ ba. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa, im rồi. Nhận rồi phải không, Bình Hải, Tịch Mạn Mạn, tốt nhất mày tự động lui khỏi đường thi, đừng ở chỗ này. Chửi sau lưng tụi tao, đường thi không có người em đi. Chịu, GT, Giang Hồ Thu Thủy đa soát đầy cả màn hình. Hơn nữa, cô ta không chỉ mắng trong bang mà còn soát loa mắng. Người hay soát loa trên game rất nhiều, có người nghe cô ta nói xong cũng tham gia mắng Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Khi Giang Hàn login Bắc Phong Giang Thượng Hàn, kênh bang hội chống vắng đến lạ. Phong Mạn Mạn rốt cục phát hiện di động rung, vừa nhìn lại, 12 cuộc gọi nhỡ. Cho nên khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn đến cạnh Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Bình Hải Tịch Mạn Mạn đột nhiên lo cao. Phong Mạn Mạn tắt game, cười cười với Giang Hàn, sau đó hấp ta hấp tấp. Đứng dậy, em đi trước, em có hẹn với bạn em rồi. Chào anh nha, Giang Hàn vội vàng đứng lên, định kéo tay Phong Mạn Mạn lại nhưng vẫn không kịp, Phong Mạn Mạn chạy khỏi phòng Giang Hàn, đi ngang phòng khách liền mở cửa ra về. Cô không để ý, dù sao, đó đều là trò chơi, miệng của người khác người. Khác nói thế nào cũng được nhưng nói không buồn là giả, dù sao ai cũng không muốn bị mắng, hơn nữa lại mắng khó nghe đến vậy. Bởi vì chơi mộng cảnh cô lại quên có hẹn mộng toàn lúc 3 giờ ai, trễ. Cả một tiếng, nếu còn không chạy vội đến chắc chắn sẽ bị mắng tiếp. Nhưng là, cử động vừa rồi của cô trong mắt Giang Hàn lại có ý nghĩa khác. Anh lập tức dùng máy để bàn login, có một số chuyện cần giải quyết. Trước tỷ như Giang Hồ Thu Thủy Đa và Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc. Bang hội, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, Hàn Đại Thần, chị Mạn Mạn vừa mới. Lo cao, chị Đa Đa và bé Lạc mắng chị ấy làm chị ấy bỏ đi rồi. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa Thốn Thảo Tâm, cô nói gì vậy? Bang hội, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, tôi không có nói lung tung, chính hai người khi dễ chị Mạn Mạn. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, bé Thảo, anh biết rồi. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Giang Hồ Thu Thủy Đa, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, trong khả năng của tôi sẽ không để bà vợ của mình bị bất cứ kẻ nào khi dễ. Các người nên nhận lấy hậu quả. Bang hội, Giang Hồ Thu Thủy Đa bị Bắc Phong Giang Thượng Hàn đuổi khỏi bang hội. Bang hội, góc chuyện audio.com, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc bị Bắc Phong Giang Thượng Hàn đuổi khỏi bang hội. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Giờ anh lại, muốn thế nào, vì một người đàn bà mà đuổi tụi tôi khỏi bang hội. Loa, trời nắng hoa nhi, có tin tức, chú ý, loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để bà vợ mình bị bất kỳ ai khi dễ. Loa, Nhất Thạch Huyền Cơm, Đại Thần, anh đừng nói chuyện cũng ngoách vậy được không? Loa, Nhất Quả Trang Đường, Hàn Đại Thần, vừa rồi có rất nhiều người soát loa khi dễ phu nhân nhà anh Nga. Loa, Nhất Mộc Bất Thủy, có người ghen ghét hâm mộ Hàn Đại Thần và Mạn Mạn đó mà. Loa, Moscova không, ta ủng hộ Đại Thần, ủng hộ phu nhân. Tôi từng chung đội với Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cô ấy rất đáng yêu Nga. Loa, Chi, Hồ, Giả, Giã, trò chơi mà thôi, đừng soát nữa. Các người không phiền, tôi lại phiền chết mất, cầu cấp 99 bao dưỡng. Loa, ta là thương nhân, ủng hộ Đại Thần cùng phu nhân. Thuê cấp 99 bao dưỡng, chờ mong trọng sinh. Loa, Hoa Khai Hoa Lạc, thương nhân ca ca thực có tiền, em cũng ủng hộ Đại Thần cùng phu nhân. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, hội trưởng không online, mày không có quyền đuổi tụi tao. Loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, tôi đã đuổi rồi. Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, mày thì tính cái gì? Trước kia lợi dụng bé Lạc, giờ có người mới thì vứt người cũ à, Loa. Hoa Khai Hoa Lạc có gian tình, người mới là phu nhân sao? Loa, Giang Hồ Thu Thủy Đa, dù ở đâu, bé Lạc vẫn toàn tâm toàn ý nghe lời mày. Loa, Thiên Hạ Thái Bình, chỉ thấy người mới cười, có ai nghe người cũ khóc. Thu Thủy, bé Lạc, Thiên Hạ chào đón hai người. Loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, nếu chung đội tính là lợi dụng vậy. Tôi cũng lợi dụng Tiểu Mạn không ít, mà nếu thế, bà vợ của tôi sẽ không. Chỉ mỗi Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Loa, Nhất Thạch Huyền Cơm, oa. Đại Thần bày tỏ a oa. Em thiệt hâm mộ Bình Hải Tịch Mạn Mạn a, Loa. Nhất Quả Trang Đường, cái cô lạc kia, Hàn Đại Thần là của Mạn phu nhân, chúng tôi đều toàn tâm toàn ý nghe Đại Thần, người nghe Đại Thần. Đâu mà chẳng có, kênh loa lại xuất hiện một đống người nghe Hàn Đại Thần phát biểu, mà. Giang Hồ Thu Thủy Đa bị mọi người mắng không dám lên tiếng nữa. Hệ thống, người chơi Nhất Mộc Bất Thủy thành lập bang, yêu Hàn Luyến, Mạn Nhất Quân Dương Nhân, đội những người yêu Hàn Thích Mạn, ngay khi hệ thống thông báo, Nhất Mộc Bất Thủy đã soát loa. Loa, Nhất Mộc Bất Thủy, bang hội mới thành lập, hễ chư vị là người ngưỡng mộ Hàn Đại Thần và Mạn phu nhân, xin mời đến thủ đô Tây Môn vào. Hội, loa, Nhất Mộc Bất Thủy, bang hội đang tuyển người đây. Mọi người nhanh chân đến thủ đô Tây Môn nào. Khách Trương.